Giấc mơ tỷ phú, chương 515, góc truyện audio.com. Còn về cái điện thoại di động bị vỡ màn hình mà cũng không đổi kia đã nói rõ cái điện thoại di động này rất quan trọng đối với anh. Nhân viên nam kia không hiểu được suy nghĩ của cô gái ở quầy lễ tân này nên luôn cảm thấy cô gái ở quầy lễ tân này nhìn lầm rồi. Khi anh ta đang định cãi cọ thì Triệu Phong đứng lên đi về phía hai người. Ngồi không cũng buồn chán. Các người đưa tôi đi xem qua câu lạc bộ của các người một chút đi. Xem chiếc siêu xe đắt tiền nhất không sản xuất nữa. Khi nhân viên nam của câu lạc bộ nghe thấy lời này thì sững người tại chỗ ngay lập tức. Anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn đi xem câu lạc bộ của chúng tôi sao? Lại còn xem siêu xe đắt tiền nhất không xuất bản nữa sao? Có nhầm lẫn gì không? Đương nhiên rồi, tôi không có thời gian nói đùa với anh. Lập tức đưa tôi đi xem đi. Triệu Phong lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn đối phương. Trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Khi nhân viên nam bắt gặp ánh mắt này của Triệu Phong, trong tiềm thức anh ta lập tức dâng lên cảm giác sợ hãi. Ngay cả thắt lưng cũng lơ đãng cúi xuống thấp hơn. Anh là cái kia. Chiếc siêu xe đắt nhất không sản xuất kia của câu lạc bộ chúng tôi không thể tùy tiện cho người ngoài xem như vậy. Đây là điều mà quản lý Yến Hải của chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh. Bởi vì, chiếc xe này đã có chủ rồi. Đúng vậy, nó đã có chủ rồi. Chủ của nó chính là tôi. Triệu Phong nói, nhanh chóng đưa tôi đi xem chiếc xe đắt tiền nhất không xuất bản nữa đi. Dù sao tôi cũng đang rất rảnh rỗi. Triệu Phong lạnh lùng nói. Anh có chắc rằng mình là chủ sở hữu của chiếc siêu xe đắt tiền nhất không xuất bản nữa không? Tôi có thể nói trước cho anh biết rằng từ trước đến giờ, trên thực tế nơi đây không hề giống với những nơi khác. Người quản lý kiêm người sáng lập câu lạc bộ siêu xe phi thường này là Tống Giám Đốc Hải. Là con trai của một doanh nhân Giang Nam giàu có. Nếu như anh tới đây gây rắc rối vậy thì tôi xin thông báo cho anh biết rằng anh đến nhầm chỗ rồi. Nhân viên nam này cho rằng người có thể lái được siêu xe thì làm sao có thể dùng chiếc điện thoại di động vỡ màn hình chứ? Cách chương.